Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511: Thiên Quỷ Chí Tôn. Nữ tử váy đen nghe vậy cổ quái chớp chớp mắt đẹp. Nhìn kia kính nội lộ ra ra từng màn, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Che mặt Kiều Thanh cười nói: "Như Ngọc không biết, bất quá, nhưng thật ra rất thú vị. Như hắn loại tính cách này, bất tử còn hảo, nhưng Chí Tôn ngài muốn đem nhiệm vụ giao cho hắn, sợ là khó sống." "Khó sống?" Thiên Quỷ Chí Tôn khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Đối này cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì không ổn. Gật gật đầu nói: "Ái trêu chọc thị phi đích xác không tốt, ngươi tạm thời lảng tránh đi." Nữ tử váy đen khom người thi lễ, vi cúi đầu, gót sen nhẹ nhàng rời đi trước cung. Nếu hắn còn có thể đem kia yêu hầu tu giả triệu hồi ra tới, có lẽ, nhưng bảo hắn tánh mạng, trùng hợp đền bù ái gây chuyện tính cách. Được nghe nữ tử váy đen truyền đến nói âm, Thiên Quỷ Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, cũng vì nhiều lời, phiên tay 1 triệu chi gian, ở này trước mặt, thình lình xé rách khai một đạo hư không vết nứt. Cùng lúc đó, vừa mới chuẩn bị bước vào mộ cung Vương Khai, còn chưa chờ phản ứng lại đây, liền trực tiếp bị một cổ uy áp bắt, thân hình theo kia đột ngột xuất hiện cái khe, đó là cúi người quăng ngã đi vào. Phương nào ác quỷ, thế nhưng dám can đảm đánh lén bản giáo chủ. Chẳng lẽ không biết nói bản giáo chủ chính là Bát Hoang chi chủ, Hoàn Vũ Tôn sư sao? Là ngươi lão nhân này? Vương Khai biểu tình đột nhiên ngẩn ra, nhìn trước mặt một vị khô gầy lão giả, hai mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. "Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm." Một tòa nặc đại cung điện trong vòng, trừ bỏ một đạo thật dài bình phong ngoại, liền chỉ có một ngụm thật lớn màu đen quan tài. Ở quan tài bản thượng, giờ phút này chính ngồi ngay ngắn một vị mặc áo bào cho khô gầy lão giả. "Bát Hoang chi chủ, Hoàn Vũ Tôn sư." "Ha ha, không tồi không tồi, ngươi có không bái bổn Chí Tôn vi sư?" Thiên Quỷ Chí Tôn nhàn nhạt cười nói, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, nhìn không ra hỉ nộ. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc một trọn, lấy xem kỵ ánh mắt đánh giá hắn, nhún vai, rất là khinh thường nói: "Làm bản giáo chủ sư phó, thế gian, nga không, hẳn là nói toàn bộ Hoàn Vũ, thậm chí Hoàn Vũ ở ngoài, đều không có một cái có thể tư cách. Ngươi làm bản giáo chủ đồ đệ, còn tính cố mà làm đúng quy cách đi. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới nhị phẩm người tôn cảnh." Giọng nói rơi xuống, chỉ thấy ngày đó Quỷ Chí Tôn vẫn chưa nhiều lời nữa, mà là khuôn mặt không chút biểu tình nhìn chăm chú vào Vương Khai, không nói một lời. Đối này, Vương Khai tự nhiên cũng không thể sợ hắn, lập tức khoanh chân huyền phù mà ngồi, đồng dạng lấy xem kỵ ánh mắt nhìn hắn, rất là tự đắc nói: "Tưởng cùng bản giáo chủ tỷ thí ai có thể chịu đựng đừng nói lời nói sao? Không sợ nói cho ngươi, bản giáo chủ năm đó chính là số hàng tỷ năm cũng không từng khai quá một lần khẩu. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm." Thiên Quỷ Chí Tôn nghe vậy trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Rốt cuộc mới là mở miệng nói: "Bổn Chí Tôn mới vừa rồi là suy nghĩ, ngươi rốt cuộc từ đâu tới đây lá gan, dám ở bổn Chí Tôn trước mặt như vậy ngôn hành cử chỉ, không sợ chết sao?" Ong, chợt, một đạo khủng bố uy áp thổi quét cả tòa cung điện, tức khắc áp bách Vương Khai thân thể rát băng rung động. Huyền phù ở giữa không trung thân hình, càng là trực tiếp bị áp ngồi ở trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra. "Chí Tôn, này đó là Chí Tôn cấp cường giả uy áp sao? Căn bản khó có thể ngăn cản." Bá, kia uy áp đột nhiên tiêu tán với vô hình. Lại xem ngày đó Quỷ Chí Tôn, ánh mắt càng thêm kỳ quái nhìn Vương Khai, khó hiểu nói: "Ngươi chẳng lẽ thật sự không sợ chết?" Lạch cạch, chỉ thấy Vương Khai nâng lên tay lau một phen cái trán mồ hôi, phiên tay đem quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng loạng choạng, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Lão gia hỏa, ngươi cũng không cần cùng bản giáo chủ trang bức phạm. Nếu là ngươi cảm thấy có cái kia bản lĩnh, đại có thể lại đây thử xem. Bản giáo chủ chỉ cần động động miệng, có thể đem ngươi đánh chết. Chúc mừng ký chủ khoác lác bức thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ký chủ, vương khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, nhị phẩm người tôn đạo pháp, khoác lác bức chi đạo, đan điền, linh điển thần thông, khí vận cướp đoạt thuật, hồn khống vạn thú thuật, hàn băng phong thiên thuật, hoàng tiền biển cắt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế đồ, thiên biến vạn hóa phiến, hàn băng phi kiếm huyết mạch, thập cấp thể chất, cửu ngũ chí tôn thể hộ giá, lam ngàn sầu thiên tôn cảnh, lạc ninh mà tôn cảnh, khoác lác giá trị 2.430 kinh nghiệm, 230.000, 300.000 tiếng nói vừa dứt. Vương Khai đó là thúc dục ý niệm đem hệ thống mở ra. Nhìn tự thân sở có được khoác lác giá trị số lượng sau, trong lòng âm thầm cắn răng nói, còn kém 6 cái nghiêu bức, có thể lại lần nữa đem hầu ca triệu hồi ra tới. Nếu là thật khai chiến, cũng chỉ có mạo hiểm 1.000.000. Ha ha, người chém giết hắc vô thường sở thi triển chính là đại triệu hoán thuật. Không biết triệu hoán yêu hầu chính là nào hoang yêu tu. Thiên quỷ chí tôn híp mắt cười hỏi, nhận được đại triệu hoán thuật sao? Vương Khai nghe vậy mày hơi hơi một trọn, ám đạo một tiếng, mặc dù nói cho ngươi, ngươi cũng không biết nha. Huống chi, chỉ bằng đại triệu hoán thuật, cũng không thể triệu hồi ra hầu ca nha. Lập tức nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói, bản giáo chủ sở triệu hoán yêu hầu, đều không phải là bát hoang yêu tu, mà là đến từ một cái phi thường nghiêu bức địa phương. Ân, nơi đó là bản giáo chủ khai sáng. Chúc mừng ký chủ khoác lác bức thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới tam phẩm nhân tôn cảnh. Thiên quỷ chí tôn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thấy Vương Khai không muốn nói ra, cũng không hề truy vấn, mà là nhàn nhạt nói, nếu ngươi thu hoạch thực quỷ đại hội khôi thủ, lại đi tới thiên quỷ mộ cung, cũng gặp được bổn chí tôn, kia liền tiếp thu bổn chí tôn giao cho nhiệm vụ của ngươi, thề sống chết đêm này hoàn thành đi. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Vương Khai bĩu môi, biểu tình rất là khinh thường, suy thanh cười lạnh nói, mệnh lệnh bản giáo chủ đi giúp ngươi làm việc, ngươi khả năng không biết, có thể mệnh lệnh bản giáo chủ ngươi, còn không có sinh ra tới, dám mệnh lệnh bản giáo chủ ngươi, đều đã chết vạn 8.000 năm. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nhiệm vụ rất đơn giản, đi trước Trung Hoang Thiên Đế Chí Tôn Thành, gia nhập Diệt Thiên Quân Nội. Nếu có nguy hiểm hoặc trợ giúp, nhưng đi trong thành Bích Nguyệt Lâu tìm này lâu chủ. Đến nỗi gia nhập Diệt Thiên Quân mục đích, chờ ngươi thành công lẫn vào trong đó, bổn chí tôn tự nhiên sẽ phái quỷ sai tiến đến thông chi ngươi. Thiên quỷ chí tôn nhàn nhạt nói, đối với Vương Khai căn mới ngôn ngữ, trực tiếp lựa chọn làm lơ. Ngữ khí chân thật đáng tin, càng không dung cãi lời. Phảng phất hắn nói mệnh lệnh là tất nhiên muốn chấp hành giống nhau. Như thế tình huống, tức khắc dẫn tới Vương Khai mày uốn éo, xem như kiến thức tới rồi địa vị cao giả kiêu ngạo cùng không coi ai ra gì. Lập tức hừ lạnh một tiếng nói, thực xin lỗi, Diệt Thiên Quân đại nguyên soái chính là bản giáo chủ ở 1.000.000 năm trước sở thu đồ đệ. Này vội, không giúp được ngươi. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Được nghe nhắc nhở, còn chưa chờ ngày đó quỷ chí tôn lên tiếng, Vương Khai đó là tiện đà nói, còn có, kia Bích Nguyệt Lâu, vừa nghe tên chính là pháo hoa nơi. Bản giáo chủ như vậy đạo đức tốt, phẩm hạnh đoan chính, rất tốt thanh niên, há có thể đi kia chờ dơ bẩn nơi. Này vội, càng giúp không được. Cho nên, người có thể câm miệng của ngươi lại ba. Đừng nhiều lời.